Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tái kiêu cơm. Tô Bạch ở phần bếp đi vòng vo một vòng, nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn cũng liền có thể làm một đạo, sườn xào chua ngọt. Heo này xương sườn còn là ngày hôm qua hắn cố ý phân phó đầu bếp mua về. Dự định hôm nay để cho đầu bếp nấu xương sườn canh uống. Để cho đầu bếp cho mình trợ thủ. Đầu bếp bắt đầu còn có chút khinh thường. Trong đầu nghĩ một cái 9 tuổi hài tử. Còn biết nấu cơm hay sao? Hành, gừng thiết phiến, xương sườn để cho đầu bếp băm thành 5cm tả hữu miếng nhỏ. Hướng không chút tạp chất huyết thủy. Trong nồi nấu nước, bỏ vào xương sườn. Lại bỏ vào hành, gừng phiến, bỏ đi ván nổi cùng huyết thủy, vớt ra dự bị, một mặt khác để cho đầu bếp đốt dầu, chuẩn bị một hồi nổ xương sườn dùng. Này mặt Tô Bạch bắt đầu điều tương chấp, không có sốt cà chua là một cái rất đau đớn địa phương. Chỉ có thể dùng giấm cùng đường trắng, mặn muối điều chế, cũng may còn có thể đối phó. Đầu bếp nổ tốt xương sườn. Rót vào tương chấp chung qua lại trộn xào. Chẳng mấy chốc vẻ này chua ngọt mùi thơm liền toát ra. Đầu bếp đều nhanh nhìn choáng váng. Chờ đến Tô Bạch đem xương sườn toàn bộ múc ra trang ở một cái tiểu trong chậu thời điểm. Đầu bếp mới phản ứng được. Quỳ dưới đất liền dập đầu a. Đánh cược thề mình nhất định sẽ không đem đại nhân tuyệt học truyền đi. Đa tạ đại nhân ban thưởng kỹ thuật vân vân. Tô Bạch khoát khoát tay tỏ ý hắn tùy tiện, thích dạy người đó liền dạy ai, sườn xào chua ngọt mà thôi, hơn nữa còn là thiến quá sườn xào chua ngọt. Đầu bếp vẻ mặt vui mừng nhìn sau lưng còn lại xương sườn, nhìn cách là tính toán đợi Tô Bạch đi sau này, tự mình thí nghiệm một chút a. Tô Bạch bưng một bồn nhỏ xương sườn, sau lưng đầu bếp bưng một bồn nhỏ cơm. Cùng ba cái tô, lắc lư lộc cộc đi vào hậu đường, để lên bàn, vẫy tay để cho đầu bếp lui ra, chỉ xếp hàng cốt đạo, tới ao, đừng khách khí, Lý Thừa Càn hiếu kỳ vây lại. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không nhìn bái kiến dùng chậu sắp xếp thức ăn. Bất quá nghe lại dị hương xông vào mũi, Trình Sử Mặc hàng này cầm đũa lên liền cho mình giả bộ một đại chén. Cháu trai này miệng cũng lớn, một khối nhỏ xương sườn trực tiếp vứt xuống trong miệng, đầu lưỡi khinh động, liền đem xương phun ra ngoài, tiểu biểu tình vậy kêu là một cái say mê, đối bên người cơm nhìn cũng không nhìn, có thể tinh thần sức lực hướng trong miệng ném xương sườn. Tô Bạch sợ hạ thủ chậm cũng chỉ có thể ăn chậu rồi, cũng cho mình giả bộ một đại chén. Vừa mới bắt đầu Lý Thừa Càn còn có chút mất mặt. Sau đó vừa thấy trong chậu đã đi xuống một nửa. Cộng thêm mùi thơm cám dỗ. Cũng thoải mái bắt đầu cướp mà bắt đầu. Này thử một cái. Thẳng cảm giác mình mấy năm nay cũng sống uổng. Tại sao có thể có ngon như vậy đồ vật? Tô Bạch chỉ cơm nói. Liền điểm này cơm. Bằng không nhiều mặn a. Ngoài miệng thì nói như vậy. Trên tay lại liều mạng hướng trong chén lay xương sườn. Không thể không nói Lý Thừa Càn vẫn là rất đơn thuần. Nghe Tô Bạch nói như vậy, liền thật đi xới cơm rồi. Hồi đầu lại nhìn lên sau khi, trong chậu đã một khối xương sườn cũng không có. Chỉ còn lại một ít nước canh. Nhìn hai cái vô sỉ đang ở gặm xương sườn nhân. Nhìn lại mình một chút trong tay cơm. Lý Thừa Càn bưng lên chậu. Đem nước canh ngã xuống cơm bên trên. Mỹ Mỹ ăn. Tô Bạch u a một cái âm thanh. Này cái kiêu cơm nguyên lai ở đường chiều thì có a. Trình Sử Mặc ăn nửa no. Tô Bạch căn bản liền nửa bụng cũng không tính. Chỉ có Lý Thừa Càn bởi vì chén kia cơm. Hắn là ăn no. Trình Sử Mặc liếm liếm môi nói. Tài nấu ăn của ngươi quả thật không tệ. Còn có còn lại thức ăn sao? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cũng nhìn sang. Tô Bạch lắc đầu nói. Không có, cũng không biết hai ngươi muốn. Ngày hôm qua cũng không có chuẩn bị. Trình Sử Mặc cùng Lý Thừa Càn đồng thời có chút tiếc nuối thở dài. Tô Bạch cười nói, chờ mấy ngày nữa phố thức ăn ngon xây cất sau này. Xin ngươi hai ăn thống khoái. Có loại này xương sườn sao? Lý Thừa Càn chỉ chậu không nói. Tô Bạch gật đầu một cái. Tự nhiên có, ta đã nghĩ xong 20 loại ăn vặt. Sau này chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Trình Sử Mặc xoa một chút nước miếng nói. Ngươi nhanh lên một chút để cho đầu bếp đi chuẩn bị một chút nguyên liệu. Ta có chút không kịp đợi. Tô Bạch không lời nói. Không được, rất nhiều tài liệu đều cần chính mình chế tác. Tỉ như tương chấp loại, lên men thời gian thì phải 3 tháng. Ngươi đang chờ đợi, 3 tháng. Trình Sử Mặc kêu to. Này, này có cần hay không một gậy tre chi tiêu đi dài như vậy? Tô Bạch nói chính là nước tương. Loại này phương pháp bí truyền ở hệ thống bên trong đều rất tiện nghi. 1000 danh vọng giá trị mà thôi. Bây giờ Tô Bạch danh vọng giá trị mỗi ngày đều có thể phồng 6-700. 1000 danh vọng giá trị. Chẳng qua chỉ là hơn một ngày thời gian mà thôi. Này danh vọng tựa như cùng quả cầu tuyết như thế. Sau này chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Lúc xế chiều, tiếp tục mang theo Lý Thừa Càn bọn họ đi ra ngoài đi lang thang. Hộ huyện dĩ nhiên không có Trường An như vậy thú vị. Cũng may dân tình chất phác. Lý Thừa Càn cũng rốt cuộc biết Tô Bạch không có nói láo. Thật là hộ huyện trên dưới bất kể lớn nhỏ nhân đều biết Tô Bạch. Nhìn thấy Tô Bạch cũng sẽ thân thiết chào hỏi. Ở trên mặt bọn họ không nhìn thấy sợ hãi và kính sợ, mà là một loại tôn kính. Lý Thừa Càn có chút không hiểu nổi. Tại sao những người này sẽ tôn kính yêu thích một cái 9 tuổi hài tử đâu? Thậm chí là ngũ 60 tuổi lão nhân, nhìn thấy Tô Bạch thời điểm đều là vẻ mặt tôn kính. Lý Thừa Càn không nhịn được hỏi lên, Sửu Nghiêu hiền đệ, ngươi là làm sao làm được người toàn huyện đều rất tôn kính ngươi thì sao? Ngoặc kép, Tô Bạch không nghĩ tới Lý Thừa Càn sẽ tự hỏi mình như vậy. Suy nghĩ một chút nói, khả năng là bởi vì ta cũng rất tôn trọng bọn họ đi. Tôn trọng lẫn nhau chứ. Lời nói xong Tô Bạch chính mình trước hết bật cười. Hắn biết những người dân này tôn trọng mình là bởi vì bây giờ sinh hoạt trạng thái. Chăm họ sợ chịu khổ sao? Chăm họ sợ là nghèo. Tô Bạch cho bọn hắn tìm một cái có thể dùng sức tức đổi cơm ăn địa phương. Cho bọn hắn tìm một cái chính mình cố gắng liền có thể kiếm tiền. Không có ai lấn áp địa phương. Những thứ này đều là chăm họ tôn trọng hắn nguyên nhân. Còn nữa chính là đường sư tuyên truyền. Ở trong miệng hắn Tô Bạch nhất định chính là một mấy trăm năm hết Tết đến cũng không ra một cái thiên tài, một cái quan tốt. Cộng thêm chăm họ tự nhìn đến sửa đường, xây cất phố thức ăn ngon, cái sân nuôi heo, cho cô quả lão nhân tặng nhà tử. Có thể nói bọn họ cho tới bây giờ cũng không có bái kiến loại này quan. Đại đường chăm họ là tiếc phúc nhân. Loại này quan tốt sao có thể không đi quý trọng đây? Lý Thừa Càn tả hữu một buổi chiều đi hơn phân nửa cái hộ huyện. Sắc trời có chút tối xuống. Thái tử buổi tối là muốn hồi Trường An. Thái tử điện hạ an nguy rất trọng yếu. Ở hộ huyện qua đêm là căn bản không khả năng. Lúc đi Tô Bạch cho hắn một cái tờ giấy. Phía trên viết chính là xi măng cách điều chế, cùng với nấu kỹ thuật. Lý Thừa Càn trước khi đi hỏi, Sửu Nghiêu hiền đệ, người bước kế tiếp dự định là cái gì chứ? Tô Bạch cười một tiếng, chỉ sau lưng hộ huyện nói, để cho chăm họ ăn no. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn có chút mê mang. Bây giờ hắn có lẽ vẫn không rõ những lời này có thâm ý gì. Bất quá hắn lại nhớ dưới trời chiều kia trương gò má. Một khắc kia, chiều tà phảng phất vì hắn rát lên rồi kim thân. Trình Sử Mặc cái này hàng không đi. Hắn làm cho mình bộ khúc đô hộ đưa Lý Thừa Càn hồi Trường An rồi. Chỉ để lại 20 người ở bên người. Nương nhờ huyện nha không chịu đi. hỏi nửa ngày mới nói cho Tô Bạch. Hắn lại là không nghĩ hồi Quốc Tử Giám giờ học. Ý vị lầm bầm nói cái gì thời gian rất lâu không nghe Quách tiên sinh kể chuyện xưa. Cũng không biết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thế nào. Trên trời một cước, trên đất một cước. Để cho Tô Bạch đều có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn. Đứa nhỏ này nhìn cách là đi học thiếu chút nữa để cho người ta bức điên rồi a. Tiểu công gia cùng Tô Bạch ngủ một gian phòng. Tô Bạch ngay tại hắn lải nhải trong tiếng đã ngủ. Càn Nhi, bái kiến Vương Sửu Nghiêu rồi hả? Ngoặc kép, trong điện, Lý Thừa Càn ngồi chồm hỗn ngay ngắn. Trước mặt chính là đại đường công chủ Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn cười nói, gặp được, hắn là một cái rất thú vị nhân. Lý Thế Dân nghi ngờ hỏi, thú vị? Thế nào cái thú vị pháp? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói, hắn làm cho người ta cảm giác rất thân thiết, hình như là ta nhiều năm lão hữu như thế. Hơn nữa hắn địa bàn quản lý trăm họ, cũng không sợ hắn, phản mà đối với hắn rất tôn trọng. Hắn và ta dĩ vãng gặp toàn bộ quan cũng không giống nhau. Lý Thế Dân cười nói, có khác biệt gì? Hắn rất, phải nói rất thiết thực. Khác quan nhậm chức thời điểm phần lớn đều phải làm quan hệ tốt. Cùng thân hào nông thôn cấu kết, sau đó làm từng bước. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Thu thuế, cưỡng bức lao động, hắn nhưng thật giống như không tính như vậy. Hắn nghĩ. Nghĩ, Lý Thừa Càn trong lúc nhất thời không tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung. Lý Thế Dân thay hắn trả lời đi ra, muốn vì trăm họ làm vài việc. Đúng, phụ hoàng, chính là như vậy, hắn sửa một con đường, đắp một gian sân nuôi heo, còn dự định xây một cái gì phố thức ăn ngon. Hắn thật giống như không thỏa mãn hiện trạng, muốn làm một ít chuyện gì đi ra. Phụ hoàng. Ngươi nói hắn có cái mục đích gì, lại dự định thế nào doanh lợi đây? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn biểu tình rất nghi ngờ. Cho cô quả lão nhân nhà ở, xây cất đường, những thứ này đều là thường tiền. Sân nuôi heo bây giờ cũng không doanh lợi. Phố thức ăn ngon vẫn còn đang xây dựng thiết cũng không nhìn thấy tiền cảnh. Như vậy hắn là vì cái gì đây? Lý Thế Dân cười nói. Hắn không phải người ngu, những thứ kia đều là hắn tuyên truyền thủ đoạn, chứng minh hắn, xi măng, giá trị. Về phần mục đích, trăm họ chính là hắn là mục đích. Lý Thừa Càn có chút nghe không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười nói, làm quan nhất nhậm, tạo phúc nhất phương, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Có thể nói ra hai câu này nhân. Hắn có thể có cái mục đích gì? Đây là Vương Sửu Nghiêu nói. Đúng vậy, Lý Thế Dân biểu tình rất hài lòng. Nhìn Lý Thừa Càn cười nói. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Làm quan nhất nhậm, tạo phúc nhất phương. Thừa Càn, biết trẫm lần đầu tiên nghe được hai câu này trong lòng nghĩ là cái gì không? Lý Thừa Càn mờ mịt lắc đầu một cái. Hắn nơi nào đoán ra trong lòng Lý Thế Dân suy nghĩ. Trẫm đang nghĩ, hắn là làm sao biết trẫm lời trong lòng. Nói thật hay a, nếu như thiên hạ trăm họ cũng có thể nghĩ như vậy. Làm quan cũng có thể nghĩ như vậy. Lo gì trăm họ bất an, lo gì thiên hạ bất an. Lý Thế Dân chuyển thân đứng lên, xoa xoa có ngồi nhiều chút cứng ngắc thắt lưng nói. Thật không thể tin đây là một cái 9 tuổi hài tử nói ra lời nói. Nhưng chính là một đứa trẻ như vậy. Phát minh vó sát, phát minh Sửu Nghiêu cày. Loại này công tích coi như là trong triều đình rất nhiều đại thần đều làm không được đến. Có lúc trẫm cũng ở đây hiếu kỳ. Hắn chẳng lẽ có một viên thất xảo linh lung tâm hay sao? Bây giờ càng là có xi măng, Thừa Càn. Biết này ý vị cái gì không? Lý Thừa Càn mờ mịt lắc đầu một cái. Lý Thế Dân cười nói. Xi măng dán lại tính. Vững chắc tính. Đều phải so với vôi vữa mạnh hơn một tiết. Nó thành phẩm rất thấp. Sản lượng rất lớn. Nhìn thấy cái kia 10 dặm đường xi măng sao?